Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, tự động bỏ quyền, theo ngàn người chiến đến bây giờ, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ, đối với Lộc Vũ siêu Việt có xem trọng, càng ngày càng có hứng thú, hai vị đại lão đang nghị luận Lộc Vũ, phía sau bọn họ mọi người. Đều là kinh ngạc nhìn chàng thượng Lộc Vũ, đã thật lâu, đều chưa từng thấy qua, Dương Thủy Châu tam đại cự đầu hai vị, đồng thời nhìn như vậy tốt một người, giờ khắc này, mọi người, tâm lý đều là biết, sau này chính mình, nếu là muốn đối mặt Lộc Vũ, sợ rằng phải thu liễm một chút, nhất là vệ lão, trước đây Lộc Vũ cùng Quách Vân chuyện tình. Hắn chỗ chỗ hướng về Quách Vân, tâm lý thật là có chút hoảng sợ, mỗi bên tâm tư thời điểm, chàng thượng chiến đấu, càng phát kịch liệt, số 3 lôi đài lên, Nhan Linh Nhi cùng ba người chiến đấu, thân thể mềm mại tung lướt, xê dịch, thỉnh thoảng phát sinh một đạo mạnh mẽ công kích, rất khó tưởng tượng, một cái thoạt nhìn có chút nhu nhược nữ tử. Có thể bộc phát ra như này cuồng mạnh công kích. Đùng, ba người liên thủ, ngăn cản cũng hy vọng Nhan Linh Nhi công kích. Cũng là cũng không nhịn được. Lui về sau hai bước, mặt của bọn họ khuôn mặt chi lên. Di chuyển hiện một cái hoảng sợ. Linh Nhi tỷ làm sao càng chiến càng mạnh rồi hả? Một người trong đó kinh hãi nói. Theo bắt đầu chiến đấu. Ba người bọn họ liên thủ, liền một mạch ổn áp Nhan Linh Nhi một bậc, nhưng là, đang chiến đấu tiến hành đến trung tuần thời điểm, bọn họ liền cảm giác hơi có một ít cật lực, mà bây giờ, tức thì bị Nhan Linh Nhi áp một bậc, cái này làm sao không làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, không phải càng chiến càng mạnh, là tình trạng của chúng ta càng phát giảm xuống. Đại tiêu hao chiến đấu, duy trì như thế liền, linh lực đã có chút thiếu thốn, một cái trong đó người lắc đầu, ngưng trọng nói, mà Linh Nhi tỷ dường như không có linh khí thiếu thốn trạng thái, cho nên mới có thể ở về sau ổn áp ở chúng ta, cái gì? Nghe được lời ấy, hai người kia đồng thời cả kinh, cao cường như vậy độ chiến đấu. Dĩ nhiên không có linh khí thiếu thốn. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị một ít. Cùng ta chiến đấu còn phân thần. Các ngươi sơ suất quá. Mà ở cái này lúc, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Nhan Linh Nhi thân ảnh, giống như một mạch xuyên hoa hồ điệp, nhẹ bỗng đi tới ba người trước mặt. Bàn tay nhanh như tia chớp, liên tục vỗ ra ba hạ. Dầm dầm dầm, mỗi một xuống, đều ác ngoan vỗ vào ba người kia ngực chi lên, đem thân thể của bọn họ, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ba người này đang ở phân thần thời điểm, sao có thể ngờ tới Nhan Linh Nhi đột nhiên xuất kích. Không hề nghi ngờ, bọn họ thân ảnh của ba người, trực tiếp quăng mặt đất chi lên, rơi ra lôi đài chi lên. Thân thể tại trên đất chật vật lăn vài vòng, mới vừa khó khăn làm ổn định thân ảnh của mình. Ba người đứng dậy, đều có một ít không phục, nhưng nhất sau cũng chỉ có thể lắc đầu. Thở dài một tiếng, Linh Nhi tỷ làm sao có thể làm được linh lực từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái tột cùng. Ba người hướng về phía Nhan Linh Nhi ôm quyền, cũng không có kết hạ lương tử. Chỉ là tâm lý thật là hiếu kỳ, chính là hỏi, không nói cho các ngươi biết Nhan Linh Nhi đẹp đẽ cười. Đôi mắt đẹp ở lôi đài chi trên tảo động, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, biết Lộc Vũ cho Nhan Linh Nhi đan dược, dù sao chỉ là rất ít người. Ba người đồng thời ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu, cũng đúng, loại này sự tình. Làm sao có thể dễ dàng tự nói với mình. Số 3 lôi đài lên. Này thì chi còn dư Nhan Linh Nhi một cái người. Người còn lại, ở kia này thời điểm chiến đấu, hầu như đều rơi xuống. May mà ngươi đan dược đây, Nhan Linh Nhi ở lôi đài lên. Có thể nói là chán đến chết. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua Lộc Vũ vị trí. Nhàn nhạt cười, số 7 lôi đài lên. Lúc này chiến đấu, cũng sắp đến hồi kết thúc. Đùng, nhất thanh muộn hưởng, Trình Đào công kích, thế đại lực trầm, mang theo thiên quân lực, hung hăng đập ở đối phương ngực chi lên. Răng rắc, một đạo giòn vang, ngực của người kia, trực tiếp lõm. A, cái này người bộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, lớn chừng cái đấu giọt mồ hôi, tự cái chán chi lên, không ngừng tích lạc mà xuống, mặt sắc thống khổ, cút xuống cho ta, một đạo bạo quát, Trình Đào hai cánh tay chợt phát lực, đem đối phương giơ lên, hung hăng đập ra ngoài, ầm, cái kia người bị đập trên mặt đất lên, đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Hấp hối, chết nhưng thật ra không có chết, quy định bên trong, không cho phép cố ý giết người. Thế nhưng, bộ dáng này, sợ rằng không mấy tháng thời gian, cũng khó mà nuôi trở lại rồi. Lôi đài chi lên, này thời gian cũng chỉ còn lại có Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người. Hai người bọn họ bên trong, nhất định phải có một người ở lại lôi đài chi lên. Lộc Vũ vẫn là lặng lặng khoanh chân mà ngồi, cười nhạt nói, ngươi là chính mình xuống phía dưới, hay là ta mời xuống dưới? Vừa mới chiến đấu xong Trình Đào, cả người khí tức bạo dũng, chiến ý đằng đằng, nhếch miệng cười nói, kỳ thực ta nghĩ muốn cùng ngươi luận bàn một cái, ta không có hứng thú. Lộc Vũ bình thản nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta. Trình Đào bạo dũng khí tức thì trở nên bị kiềm hãm. Hắn biết Lộc Vũ là nói thật, để tay lên ngực tự hỏi. Trình Đào biết mình nếu như đối mặt Lộc Vũ, Đoạn Nhạc thương trưởng tuy là không đến mức xuống đài, nhưng là hội chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, ai biết được cái kia đến cùng là đúng hay không? Lộc Vũ con bài chưa lật. Được rồi, ta xuống phía dưới. Trình Đào cũng là độc thân, bĩu môi nói, xuống phía dưới chi về sau, còn có một lần khiêu chiến lôi đài trên nhân cơ hội. Hắn đã khóa được một cái địa phương, đó là số 2 lôi đài. Thực lực của người kia không bằng Trình Đào. Nếu như khiêu chiến hắn, tuyệt đối còn có thể đứng lên lôi đài, do đó củng cố chính mình trước 10 địa vị. Thẳng thắn nói, xuống phía dưới chi về sau, đối với toàn bộ chiến đấu mà nói, mới vừa rồi là có lợi nhất, bởi vì đi xuống chính là nhóm với có một cái điều tức cơ hội. Còn nếu là một mực đài lên, vận khí không được, bị người một mạch khiêu chiến nói, chỉ là tiêu hao, liền là một đại vấn đề. Chỉ bất quá, ở trên mặt mũi, có vẻ liền hơi có một ít khó coi. Siêu, chân nhọn ở lôi đài chi lên, nhẹ nhàng điểm một cái, Trình Đào thân ảnh chính là bay vút xuống phía dưới. Màn này vừa ra, toàn bộ khán đài chi lên, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái này đang làm cái gì? Số 3 lôi đài là chuyện gì xảy ra? Không chiến liền chủ động đi xuống. Lúc trước số 3 trên lôi đài người, đại thể đều là Trình Đào cho đánh tiếp. Hiện tại làm sao ngược lại là Trình Đào chính mình đi xuống? Cái kia Lộc Vũ đã mạnh mẽ đến rồi, không đánh mà thắng chi binh hoàn cảnh. Mọi người đều sợ, đều là cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Hai trong mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Phải biết, Trình Đào sức chiến đấu chính trực đỉnh phong, chiến ý cũng chính là ở nhất mãnh liệt thời điểm. Lúc này nếu như cùng Lộc Vũ tiến hành chiến đấu, vô cùng có khả năng còn có thể đứng ở lôi đài trên. Nhưng là, hắn dĩ nhiên tự động bỏ cuộc. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị tình a? Mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Thôi đi, ta muốn là theo Lộc Vũ đánh. Tiêu hao quá lớn, có thể hay không tiếp tục khiêu chiến thành công vẫn là khó nói. Một đám thường dân ở chỗ này chỉ trỏ, thực sự là khiêu lương tiểu sửu. Trình Đào không quan tâm những nghị luận này, thanh âm bĩu môi, hãy còn mục đích bản thân, lẩm bẩm. Hết chương.